Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện đến cạnh một rừng cây, Nhuế Lễ Ngọc đột nhiên lên tiếng. Tiểu Cửu đã trở về, chàng có phải là rất vui vẻ? Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn cả người. Nhuế Lễ Ngọc cười nói, chàng khẩn trương như vậy làm gì? Thừa nhận là được, cái này ta cũng không ăn giấm chua của chàng đâu. Diệp Thiếu Dương lúng túng, cười cười. Vậy nàng biết rồi, còn cố hỏi làm gì? Bất quá nàng và cô ấy cũng khác nhau. Cô ấy một mực coi nàng là chủ mẫu rồi. Nhuế Lê Ngọc lắc đầu. Thật ra lúc trước ta cũng ăn giấm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta đã nghĩ thông rồi. Bị cầm tù ở Thiên Khí Sơn, ta đã nghĩ ra mọi thứ. Đừng nói chi cô ấy cùng chàng ở quá khứ 16 năm. Thiếu Dương, đây cũng là một đoạn tình cảm không tầm thường. Diệp Thiếu Dương cúi đầu không nói một lời nào cả. Ở phương diện này ta cũng rất áy náy đó. Diệp Thiếu Dương ủ rũ. Đừng có phức tạp như vậy. Nhuế Lễ Ngọc đưa hai tay nâng gương mặt của hắn, cười cười. Chàng có thể đi cùng ai đến cuối cùng còn chưa chắc. Cũng may hiện tại không cần phải cân nhắc những cái này, còn rất nhiều chuyện khẩn thiết phải làm. Ít nhất chờ sau khi diệt được Vô Cực Quỷ Vương, sau đó sẽ tính đến chuyện cá nhân vậy. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay của nàng, cười cười nói, nàng đó có đôi khi rất khéo hiểu lòng người. Có đôi khi sao? Lông mày của Nhuế Lễ Ngọc dựng lên. Không phải là lúc nào cũng vậy sao? Đúng đúng là bất cứ lúc nào cũng đều khéo hiểu lòng người, ôn nhu động lòng người. Nhuế Lễ Ngọc nghe vậy cười khúc khích. Diệp Thiếu Dương không kìm lòng được, đưa tay ôm lấy nàng, miệng hướng trên mặt của nàng. Này này! Nhuế Lễ Ngọc tránh ra, đưa tay chỉ sau lưng. Diệp Thiếu Vư Dương nhìn lại, không biết Đạo Phong từ bao giờ đã đứng cách xa bọn họ. Này này, ngươi nhìn lén cái gì vậy? Đi đường không biết tạo ra tiếng động mà đánh động người ta sao? Ta vốn là linh thể, đi đường không có âm thanh. Đạo Phong nghiêm mặt. Vậy thì tại sao ngươi không cố ý tạo ra âm thanh khi xuất hiện đi? Ngươi rình trộm ta đó. Nào, có việc gì? Đạo Phong lấy trong từ tay áo ra một bức tranh, chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mới nói, hai người các ngươi đi theo ta vào đây làm một việc. Là chuyện gì vậy? Đi vào là biết. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc nhìn nhau, lần lượt đi vào. Đạo Phong cũng tiến vào. Lập tức Dương Công Tử xuất hiện, cuốn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, lại dùng một đạo linh phù phong ấn. Ở bên trong là hồng hoang thế giới quen thuộc. Sau khi đi vào, Đạo Phong cũng không đi xa, đến trước tấm bia đá, rồi quay lại đối mặt với bọn họ. Này này, mặc dù nhìn bóng lưng của ngươi đẹp trai đó, nhưng cũng đừng có ra oai như vậy. Đến cùng nó có chuyện gì thì nói mẹ đi. Không nói ngay được. Đạo Phong quay lại nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Ta đã vẽ lên một đạo linh phù. Sau khi chúng ta đi vào, công tử dùng nó phong ấn Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Chỉ cần linh phù không bị người từ bên ngoài bóc ra, ba người chúng ta dù có nắm giữ chú ngữ cũng không ra khỏi nơi này. Nhớ lấy Ngọc cao mày. Vì sao lại nhìn ta nói? Ta làm vậy là vì ngươi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, lấy lại tinh thần, vừa định mở miệng chất vấn Đạo Phong. Đạo Phong nói, còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện, ngươi nghe là được rồi. Tiếp đó hướng Nhớ lấy Ngọc đi tới một bước. Ngươi còn nhớ rõ, lúc ngươi vừa sống lại, ta đã hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước, ta cùng ngươi ở hồng hoang thế giới này trảm yêu trừ ma. Ta để cho ngươi hút máu tu luyện. Trong đoạn thời gian này, giữa chúng ta đã phát sinh điều gì? Hôm nay trước mặt Thiếu Dương, ngươi có thể nói ra. Sắc mặt của Nhuế Lễ Ngọc thay đổi, thất thanh. Đạo Phong, ngươi đừng có nói lung tung. Ta và ngươi làm gì phát sinh điều gì? Ai sẽ tin? Ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói. Bốn mắt nhìn nhau, Nhuế Lễ Ngọc thần sắc hoảng loạn. Đạo Phong quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, ngươi thấy chưa? Thấy cái gì? Diệp Thiếu Dương thất thần. Là nét mặt của nàng. Đây là vẻ mặt bối rối, nói láo. Nếu như ta cùng nàng không có gì, thì tại sao nàng lại sẽ như vậy? Diệp Thiếu Dương nghe lời này không nhịn được, quay đầu nhìn Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lê Ngọc đã bình tĩnh lại, hướng Đạo Phong lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net